Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1163, 1/3 vạn dư xài. Cho tới nay, bọn gia hỏa này đều là ôm chặt lấy xem trò vui thái độ. Rất ít tự mình động thủ gây sự, bây giờ lại trực tiếp tham dự vào Hoa Hải sự kiện bên trong. Thái độ hoàn toàn khác biệt, cũng có lẽ là bởi vì Nhạc Thiên Kiêu xuất hiện, Trung lão ma ôn dưỡng ra thân thể của mình, làm cho các nàng cảm thấy không sai biệt lắm, hẳn là thời điểm xuất thủ. Ngũ sư tỷ là một cái nhà nghiên cứu, ngồi nhà lại có thể sống được đặc sắc như vậy, một số phương diện cũng là rất thức thời vụ cao thủ. Nơi nào có nguy hiểm, liền tuyệt đối sẽ không đi tham gia. Ở có Hoa Hải cõng nồi tình huống phía dưới, tiểu hào nhóm không ngừng cướp luân hồi lộ bên trên đạo quả, hoàn thiện tự thân đại đạo. Các nàng bản thân liền là nhất đại đại lão một bộ phận. Đối với đại đạo lý giải cùng người thường khác biệt, lại nhau nhau lựa chọn hoàn toàn không giống đại đạo. Nói đến cái này, cách làm bản thân cũng rất quỷ dị. Không chừng là nhất đại đại lão có mục đích gì, chưa hẳn cần đem con đường này đi đến cực hạn. Như Hứa Linh nhất dạng này trường hợp đặc biệt không nhiều. Nhưng chỉ cần không ngừng làm sâu sắc phương diện này lý giải, không ngừng thực tiễn liền có thể. Thân thể xem như nhất đại đại lão một bộ phận, bản thân là không có cực hạn có thể nói. Đạo quả không ngừng hoàn thiện đồng thời, Hứa Linh nhất đại đạo cũng đang đi theo hoàn thiện. Đây là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đại đạo. Đường có cuối cùng, lực lượng lại không có cuối cùng. Làm bản thân đến một cái cực hạn, đạo quả lực lượng tăng lên, liền sẽ tiến một bước mở rộng đại đạo lực lượng, khiến cho bản thân lực lượng xông phá cực hạn, lần thứ hai mở ra một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Hứa Linh nhất hồi lâu không nhúc nhích cảnh giới, mà là bởi vì rất nhiều tiểu hào cảnh giới tăng lên, từ đó bắt đầu mở rộng, nhất là luân hồi lộ bên trên đạo quả không ngừng bị thôn phệ hấp thu, tiến một bước hoàn thiện bản thân đại đạo. Loại này cường hóa bản thân, người khác cõng nổi cơ hội quá khó được. Càng ngày càng nhiều đạo quả thành thục, cũng bị Hứa Linh nhất ném luân hồi lộ bên trên. Luân hồi lộ tinh không càng thêm rực rỡ lên, tinh thần càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn liền vượt qua gần 100 cái. Lại đến, lại đến, lại nhiều đến điểm. Ha ha ha, cảm nhận được bản thân lực lượng càng ngày càng mạnh, thực lực tăng trưởng phi thường cấp tốc, Hoa Hải cơ hồ khống chế không nổi tâm tình của mình. Lực lượng ở thời gian ngắn bành trướng, rất dễ dàng sinh ra một loại cảm giác đáng sợ, tỉ như nhân sinh ba đại ảo giác. Hắn hiện tại thậm chí cảm thấy mình cướp đi phi thăng lộ về sau, có thể thời gian ngắn triệt để trưởng khống lấy Xí Dương Thiên, bước vào thiên chủ cảnh giới. Tinh thần không ngừng được thắp sáng, tốc độ nhanh vô cùng. Đây là đang cướp đạo quả của người khác, dung nhập tự thân đại đạo bên trong. Trường sinh tiên cảnh giới này, bản thân liền đã vừa bắt đầu diễn hóa đại đạo. Chỉ cần lý giải theo kịp, lực lượng cấp độ rất dễ dàng đuổi theo. Tiểu hào nhóm đột phá nhanh chóng, một chút cũng không có để cho hắn sinh ra hoài nghi. Đương nhiên, liền xem như tiểu hào nhóm cũng không có khả năng nghịch thiên đến trực tiếp từ 2-3 ngấn cảnh giới đột phá đến thánh nhân cấp độ, nhưng chỉnh thể tăng lên 1-2 ngấn không tính quá mức không hợp thói thường. Cái này không cần bất luận cái gì che giấu, là bản thân thực lực bành trướng, Hoa Hải bản thân triệt để nắm vững luân hồi lộ về sau, cũng không nhất định cần thác ấn thánh nhân đạo quả. Cho dù là trường sinh tiên đại đạo hình thức ban đầu, cũng có thể hấp thu tiến đến. Hắn phảng phất hóa thành thiên địa, tinh thần không ngừng thắp sáng, trong khoảng thời gian ngắn liền vượt qua vạn đến bên trên. Càng dạng này, hắn ngược lại càng thêm trầm tĩnh. Qua lúc ban đầu điên cuồng kỳ, Hứa Linh Nhất thân thể cũng đang không ngừng tụ lại. Tiểu Hào nhóm hoàn thành đột phá mục tiêu về sau, liền bắt đầu hỗ trợ. Tinh thần thế giới bên trong, một phương cổ quái trận pháp dựng đứng. Nơi này cũng không phải là chỉ có Tiểu Hào, trừ bỏ bị Hoa Hải khống chế được kiếp tiên cao thủ môn. Chính là hắn còn dư lại mấy cái đệ tử, đều là trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Các ngươi đang làm cái gì? Phát giác được những người này cách làm rất cổ quái, không khỏi có người đưa ra nghi vấn. Nhưng thoáng qua, Tiểu Hào nhóm liền cùng nhau làm khó dễ, đem bọn hắn chém giết. Hứa Linh Nhất thân thể mượn dùng đại trận lực lượng, một chút chút tụ lại. Toàn bộ thế giới bên trong đều có thể nhìn thấy vô số Hứa Linh Nhất chạy chậm đến hướng về trung tâm tụ lại. Mỗi khi các nàng tiến vào trận pháp bên trong, liền sẽ hòa làm một thể, hóa thành Hứa Linh Nhất thân thể một bộ phận. Quá trình này rất nhanh, thân thể của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở tụ tập. Nằm ngang mặt đất là trung tâm trận pháp, tuyển ở cỏ xanh phía trên, có thể làm nghỉ ngơi hài lòng chỗ. Nhìn qua trước mắt đột biến một màn, Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người siết chặt nắm đấm. Có thể đoán được, khó khăn nhất một màn đến, Hứa Linh Nhất đám người có thể giúp các nàng đạt thành điều kiện. Đem Hoa Hải thể nội đã thành hình luân hồi đại đạo tháo rời ra. Mấu chốt nhất vẫn là ở các nàng bản thân, nhất định phải lấy tiểu thiên địa lực lượng chặt đứt luân hồi lộ cùng Hoa Hải quan hệ, khiến cho dung nhập tiểu thiên địa bên trong. Hứa 74 đứng ở bên cạnh hai người, nghĩ đưa tay sờ sờ đầu của các nàng, nhưng làm sao thực tế thân cao không đủ, chỉ có thể coi như thôi. Nàng nhẹ nhàng nói, đừng quá mức lo lắng, đại tỷ cùng chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp các ngươi. Vấn đề này mặc dù rất điên cuồng, nhưng không tính quá bất hợp lý, độ khó không cao. Giọng nói của nàng bình thản, tựa hồ đối với cướp đoạt đại thánh luân hồi đại đạo không có chút nào cố kỵ. Diệp Thi nghi ngờ nói, thế nhưng là chúng ta dạng này cảnh giới, thực có thể thành công sao? Hứa 74 gật đầu nói, yên tâm đi, nhưng là nhất định phải nhớ kỹ cực kỳ trọng yếu một chút. Xí Dương Thiên Tuyệt không thể mất đi luân hồi lộ, cho nên Hoa Hải mới có thể đem bản thân dung nhập luân hồi lộ bên trong. Đây là một cái thăng bằng mấu chốt, cho nên các ngươi đang thôn phệ rơi luân hồi lộ quy tắc trong nháy mắt, nhất định phải đả thông tiểu thiên địa cùng luân hồi lộ liên quan, để tiểu thiên địa trở thành một cửa sau, liên tiếp ở vị trí này, tương đương với để trong trời đất nhỏ bé luân hồi lộ tạm thời trở thành Xí Dương Thiên một bộ phận. Cái này cách làm thật sự là có chút điên cuồng, dù là Diệp Thuần như vậy cuồng người, đều không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Hứa 74 tiếp tục nói, thông qua thôn phệ luân hồi lộ thay thế luân hồi lộ quy tắc, dùng tiểu thế giới cùng Xí Dương Thiên hòa làm một thể. Càng là muốn lấy cái này làm ván nhảy, đi thôn phệ toàn bộ Xí Dương Thiên quy tắc. Nhưng đây không phải là cùng Hoa Hải một dạng, rơi vào các ngươi nói tới tầm thường sao? Diệp Thi nghi ngờ nói. Hứa 74 lắc đầu nói, thoạt nhìn các ngươi làm sự tình là giống nhau, nhưng hắn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mà các ngươi eo quấn bạc triệu, đây chính là lớn nhất khác biệt. Hắn muốn tay không bắt cướp, mà các ngươi là lấy vật đổi vật, dùng tiểu thiên địa quy tắc đi thay thế Xí Dương Thiên quy tắc. Hạng gì càn rỡ cách làm? Dù là Diệp Thuần nội tâm đều có chút tâm thần bất định, không khỏi hỏi, cái kia Xí Dương Thiên sẽ như thế nào? Các ngươi thiên địa chính là sau này Xí Dương Thiên, thậm chí là càng thêm hoàn thiện Xí Dương Thiên. Hứa 74 nói ra, thay lời khác chính là muốn dùng bọn họ thiên địa triệt để thôn phệ Xí Dương Thiên, dùng cái này đến hoàn thiện bản thân, đồng thời cũng có thể thay thế Xí Dương Thiên, trở thành cửu thiên một trong. Nếu như không nên nói các nàng cùng cửu thiên có cái gì không giống nhau địa phương, Vậy đại khái là thiên chủ là bổ thiên người, cầm giữ có một bộ phận thiên địa quyền hành, mà các nàng là từ không sinh có, sáng tạo ra một phiến thiên địa, tất cả đều ở bản thân trong lòng bàn tay. Đã đến giờ, Hứa 74 bỗng nhiên nói ra. Hứa Linh Nhất thân thể nằm ở trung tâm trận pháp, 20 mấy tuổi bộ dáng, đẹp đến mức không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, càng là đánh vỡ ma chú, có vóc người ngạo nhân, khép hờ hai con ngươi, giống như ngủ say công chúa một dạng. Đột nhiên, cặp mắt của nàng mở ra, luân hồi lộ bên trên, 3 vạn tinh thần cùng sáng lên. Hoa hải cảm giác có thể nói trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Giống như là sắp nghênh đón cao trào một dạng. Nhất là Hứa Linh Nhất bản thân đạo quả cũng hòa tan vào. Trong nháy mắt này, luân hồi lộ quang mang đại tác. Một tấm mạng nhện to lớn dày đặc bầu trời. Quang mang hội tụ thành một khỏa cử đại thụ mộc. Hoa hải trái tim chấn động mạnh một cái. Lộ ra một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Trái tim kịch liệt nhảy lên. Mỗi một kích đều giống như thánh nhân toàn lực nện gõ thiên địa. Tất cả mọi người có thể cảm giác được cỗ này biến hóa cực lớn. Luân hồi lộ không ngừng chấn động. Tàn hồn môn bản năng bị kinh sợ. Giống như ngày tận thế tới. Nghênh đón một mảnh kêu rên. Hoa hải lực lượng trong cơ thể không ngừng chấn động, trước người càng là ngưng tụ ra luân hồi lộ hư ảnh. Có một tia sáng kết nối lấy bản thân cùng luân hồi lộ. Cái này to như nắm tay luân hồi lộ, chính là hắn tự thân đạo quả. Không không không không, hoa hải la hoảng lên, hắn phát hiện có một cỗ hoàn toàn không yếu hơn mình lực lượng. Vậy mà tại lôi kéo luân hồi lộ. Muốn đưa nó từ trong cơ thể mình triệt để kéo ra. Sinh sinh bóc ra bản thân đại đạo. Hoa hải căn bản là không có cách lý giải thời khắc này hiện tượng. Kinh hô lên, từ luân hồi lộ phía trên. Màn sáng tinh thần một đầu dài đường. Mấy vạn đệ tử từ mặt trăng tinh thần đi từng bước một đến. Mỗi người xuất hiện, cũng có thể làm cho hoa hải sinh ra một loại cảm giác khác thường. Những người này rõ ràng đã đem đạo quả khắc sâu tại bản thân đại đạo. Nhưng là, giờ phút này muốn cướp bản thân đạo quả cũng là các nàng. Cái này quá khó tin, dù sao những người này lực lượng, đối với hắn bản thân mà nói, yếu đến không đáng kể. Hơn 2 vạn đệ tử tề tụ, tiểu hào nhóm nhau nhau đi tới luân hồi lộ bên trong. Liệt ra chỉnh tề phương trận. Cùng nhau cúi đầu nói, sư tôn đại nghĩa, chúng ta làm vĩnh viễn khắc ghi ngày này. Phát giác được thái độ của những người này không thích hợp. Cho cảm giác của mình càng không thích hợp, giờ phút này giống như là hóa thành một cái chỉnh thể. Giống như một người đồng dạng, hoa hải trầm giọng nói, các ngươi muốn tạo phản sao? Vì con gái chúng ta, mời ngươi đi chết đi. Tiểu hào nhóm cùng nhau hô, hoa hải con ngươi co vào, trong nháy mắt minh bạch giờ phút này tình thế, khó trách một đường đi tới luôn cảm thấy hơi khác thường. Có một số việc tiến hành quá thuận lợi, lại là có người ở sau lưng mưu tính bản thân. Các ngươi là ai? Hoa hải trầm giọng nói, Hứa Linh Nhất thân ảnh ở con đường ánh sáng hiện lên. Mỗi bước ra một bước. Sung mãn song ngực đều sẽ quy tắc run rẩy một cái. Cực kỳ đơn giản váy trắng, lại không tổn thương nàng mảy may quang hoa. Ngươi cảm thấy chúng ta là ai? Chúng ta chính là người đó. Hứa Linh Nhất nói khẽ. Hoa hải hình như có nhận thấy. Thở dài một hơi nói. Thiên chủ, Hứa Linh Nhất khinh thường lắc đầu. Khẽ cười nói. Ngươi chính là hơi có chút tự biết rõ tốt. Bọn họ sẽ tự mình động thủ tới đối phó ngươi. Không khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Hoa hải sao lại tin tưởng nàng loại lời này. Trầm giọng nói. Muốn động dao động ta thời khắc này tâm cảnh. Chuyện không phải dễ dàng như vậy. Muốn đối phó ngươi. 1/3 vạn dư xài. Hoàn toàn không phải nói đùa. Xem như kế hoạch chế định già. nàng bất quá là nhất đại đại lão 1/3 vạn tạo thành bộ phận thôi. Còn lại tỉ muội nhiều lắm thì người trợ giúp mà thôi. Nàng đi đến Hoa Hải chính đối diện, đầu ngón tay duỗi ra, trực tiếp lôi kéo luân hồi lộ đạo quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.